Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 33, giấc mơ của Thomas. Góc truyện audio.com. Gareth Dumbledore ánh mắt đột ngột sắc bén. Vấn đề mà Thomas đề cập đến thực sự quá nhạy cảm. Một khía cạnh nào đó của vấn đề nhắc ông nhớ đến người bạn lâu năm Grindelwald của mình. Gareth hỏi lại Thomas, như đã nói trước thầy sẽ tiếp tục sử dụng chiết tâm trí với nó. Nhưng như vậy Thomas cần phải thành thật với mỗi vấn đề của Gareth Dumbledore. Trước tiên hãy nói về hình thức chung sống giữa đôi bên của con nào Thomas. Ta không thực sự hiểu con muốn gì. Bình đẳng chung sống thưa Gareth, con muốn nói về một xã hội mà ở đó người thường và các phù thủy có thể sống hòa đồng. Theo con, nếu có thể kết hợp ma pháp với khoa học kỹ thuật sẽ giúp cho thế giới trở lên tốt đẹp hơn rất nhiều. Chỉ ít đói nghèo và bệnh tật sẽ giảm thiểu rõ rệt trong thời gian gần. Và trong tương lai xa sẽ giảm thiểu được rất nhiều chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia. Gareth Dumbledore khá bất ngờ với quan điểm của Thomas. Trước đây chưa từng có một phù thủy nào suy nghĩ đến vấn đề này. Nhận thức của các phù thủy đối với Muggle vẫn dừng lại ở thế kỷ trước. Lạc hậu và ngu muội. Con phát hiện một vấn đề tồn tại trong giới phù thủy Anh. Và theo con ít nhiều cũng sẽ tồn tại trong toàn thế giới phù thủy. Đó là nhận thức của các phù thủy về Muggle đã không theo kịp thời đại. Những tiến bộ khoa học của Muggle có rất nhiều thứ sánh ngang. Thậm chí vượt qua ma pháp. Hơn thế nữa, mạng Internet sinh ra sẽ khiến khoa học của họ tiến vào một thời kỳ bùng nổ mạnh mẽ. Nếu các phù thủy không thay đổi, sớm muộn sẽ trở thành lạc hậu và bị lịch sử loại bỏ. Gareth Dumbledore thở dài, ông cũng có nhận thấy những điều mà Thomas nói. Tuy nhiên vì vấn đề của Voldemort cũng như suy nghĩ của người già khiến ông có phần coi nhẹ những vấn đề này. Hôm nay Thomas nói ra cũng nhắc nhớ chính bản thân ông về những vấn đề mà thế giới phù thủy chắc chắn phải đối mặt. Con nói đúng, Thomas, chính bản thân ta cũng có phần coi thường những người Muggle. Lối suy nghĩ này cần phải thay đổi, tuy nhiên điều đó cũng cần rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa lực cản từ những thế lực bảo thủ tuyệt đối sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Thomas thật sâu chấp nhận đánh giá của Gareth Dumbledore, đám quý tộc thuần huyết sẽ không dễ gì chấp nhận việc Muggle đang trở lên văn minh không kém phù thủy. Thậm chí là tự lừa dối bản thân đi nữa. Nhưng vẫn cần đi làm thưa thầy. Con nghĩ rằng cần thay đổi ngay từ trường học. Môn Muggle học với giáo trình cổ lỗ sĩ sẽ làm hỏng học sinh. Trên thực tế nếu không phải là để đua điểm thành tích thì những học sinh xuất thân Muggle tuyệt đối sẽ không đến đó nghe mấy câu chuyện kể về thế. Giới cách đây mấy chục thậm chí cả trăm năm của họ. Gareth Dumbledore có chút xấu hổ. Nói môn học có vấn đề ngay trước mặt một hiệu trưởng thực sự là ngang với đánh mặt. Càng chết là Thomas nó lại không có nói sai. Thầy thay đổi đề tài. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó sao? Con không thấy hai ta đã đi lạc vấn đề chính hơi nhiều đó sao? Thomas xấu hổ gãi đầu. Đúng là nói chuyện cứ miên man thế này thật là dễ khiến người ta chật đường dây quá đi. Thực ngại quá. Con mới nói đến phần giảm thiểu bệnh tật và nghèo đói. Gareth cũng biết, rất nhiều vùng trên thế giới thường xuyên đối mặt với thiên tai hoặc thời tiết khắc nghiệt. Với khả năng của các phù thủy, chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp vào thời tiết, cải tạo môi trường tự nhiên từ đó khiến cho nhân loại bớt khổ sở vì điều kiện mà khoa học hiện giờ chưa thể can thiệp. Uống thêm một chén trà, nói nhiều khiến Thomas hơi khô họng. Nó hiếm khi nói nhiều như thế. Hôm nay có lẽ là lần nhiều nhất trong cả năm nay. Tiếp theo là vấn đề chiến tranh. Rất nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới đều bắt nguồn từ việc tranh đoạt tài nguyên. Cuộc chiến tranh vùng vịnh mới đây cũng vậy. Nếu sử dụng ma thuật hoàn toàn có thể tạo ra rất nhiều tài nguyên mới. Hơn nữa những kỹ thuật như bột flu hay công nghệ chế tạo chổi bay nếu áp dụng sẽ khiến chúng ta giảm bớt được sự tiêu hao năng lượng đáng kể. Như thế sự xung đột sẽ giảm đi rất nhiều. Gareth Dumbledore cúi đầu suy tư. Những ý tưởng của Thomas cần được nghiêm túc đối đãi. không chỉ bởi vì đây là trách nhiệm của một nhà giáo mà còn vì sự khả thi và giá trị mà nó sẽ mang lại. Có lẽ những điều Thomas nói trên sẽ là cơ hội để mở ra cánh cửa giữa người thường và phù thủy, thứ đã gần như đóng chết sau thánh chiến ở châu Âu. Một lúc sau thầy mới ngẩng đầu lên nhìn Thomas, khuôn mặt thầy lúc này tràn đầy cẩn trọng và nghiêm túc. Thầy hỏi, con lại một lần nữa làm ta bất ngờ. Thomas, ý tưởng của con nếu thành công sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho tất cả nhân loại. Tuy nhiên để thực hiện nó sẽ vô cùng khó khăn. Những gì con phải đối mặt sẽ vượt xa những gì cản trở con khi thành lập Marginet. Ta không cho rằng con có ý thức hết được nguy hiểm nó mang đến hay không. Thomas im lặng, nó chấp nhận phần nào những gì G.S. Dumbledore nói. Cản trở sẽ lớn đến mức vô pháp tưởng tượng. Thomas chưa từng đề cập đến chuyện này với bất kỳ ai trước đây cũng chính vì nó không có khả năng làm được sự thay đổi khổng lồ này. Có tâm nhưng vô lực là cách thích hợp nhất để nói về tình huống lúc này. Không giống Marginet, việc xé ra tấm màn che ảnh hưởng quá lớn đến lợi ích của vô số đầu sỏ trên thế giới. Nói một cách ví von, Marginet xuất hiện chỉ ảnh hưởng đến giới phù thủy. Lợi ích mà nó chiếm đoạt từ những người khác là không nhiều. Thậm chí còn mang đến lợi ích to lớn cho vô số người. Giống như Thomas phát hiện ra một quần đảo đầy khoáng sản và nó mở cửa cho người khác vào đó thuê đất khai thác mỏ kiếm tiền. Những người khác dù có ghen tị nhưng cũng sẽ không phí công đi gây chiến với nó. Dù sao họ cũng đạt được ích lợi to lớn, nhưng việc hợp nhất hai thế giới không giống nhau. Nguồn năng lượng mới và công nghệ mới xuất hiện sẽ trực tiếp phá nát chuỗi lợi ích mà những đầu sỏ đang nắm giữ nền kinh tế thế giới sở hữu. Đến lúc đó kết quả sẽ là một mất một còn, chưa kể đến những định kiến sẵn có trong giới phù thủy. Không quá đáng khi nói rằng, ai muốn hợp nhất hai giới, ai muốn đối đầu với cả thế giới. Bất chấp những lợi ích đối với nhân loại, những kẻ khống chế lợi ích kinh tế hàng đầu. Điển hình là những chùm tư bản sẽ tìm cách làm thịt nó đầu tiên. Thomas có chút chán nản, nhưng rất nhanh nó lấy lại tinh thần. Không né tránh ánh mắt của G.S. Dumbledore, Thomas trả lời, khó khăn nhưng không có nghĩa không thể thưa thầy. Con cho rằng có một số việc cần phải đi làm, tuy nhiên con sẽ không lỗ mãng mà đâm đầu chịu chết. Thực ra, thầy ra người đầu tiên biết được ý tưởng này của con. Nhưng con tin rằng nếu cố gắng, sẽ có một ngày giấc mơ của con sẽ được hoàn thành. Con tin trên thế giới này cũng sẽ có những người cùng chung lý tưởng với mình. Con sẽ tìm kiếm những người như vậy. Cùng với nhau con tin chúng ta sẽ có thể thay đổi thế giới. Ánh mắt chân thành, kiên nghị và quyết tâm trong lời nói của Thomas làm G.S. Dumbledore xúc động. Thậm chí những điều nó nói tác động đến thầy còn lớn hơn đến những người khác. Chính gia đình của G.S. là những người gánh chịu hậu quả thảm khốc từ sự xung đột giữa phù thủy và người thường. Mẹ mất, cha vào ngục, em gái gần phát điên và mất khả năng kiểm soát ma thuật và cuối cùng thì mất mạng. Thầy và em trai gần như từ mặt nhau. Bản thân G.S. Dumbledore cũng sống cả một đời trong sự ân hận. Khởi đầu cho chuỗi bi kịch đó cũng bắt nguồn từ việc đám trẻ Mago phát hiện ra em gái của thầy là một phù thủy. Sau một lúc G.S. Dumbledore mới hồi hồn, trong đôi mắt thầy lúc này đã có chớp động nước mắt. Khẽ lau khóe mắt, thầy nói với Thomas, để con chê cười rồi, người già chúng ta thường xúc động khi nhớ lại những gì quá khứ. Thomas lắc đầu tỏ vẻ không để ý. Từ những gì mà nó biết nó cũng có thể đoán được phần nào những gì khiến thầy xúc động. G.S. Dumbledore mỉm cười, ông vô cùng hài lòng với những gì đạt được trong ngày hôm nay. Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn cho việc cùng kéo Voldemort cùng xuống mồ thì hôm nay đột nhiên ông lại mong muốn sống thêm một thời gian nữa để có thể nhìn xem. Người học trò trước mặt ông đây có thể đi đến bước nào? Có thể hay không thực hiện được ước mơ của nó? Tính thêm ta một người nữa Thomas, khi nào con cần giúp đỡ đừng ngại đến tìm ta, ta thực sự hy vọng mình có thể nhìn thấy con thay đổi thế giới này. Thomas bất ngờ trước lời đề nghị của G.S., tuy nhiên như vậy không gì tốt hơn, có được sự giúp đỡ của GS sẽ khiến con đường của nó bớt đi chông gai nhiều lắm. Đó là vinh hạnh của con thưa GS, nhất định con sẽ nhớ kỹ lời đề nghị của thầy. GS Dumbledore hài lòng gật đầu. Quyết định của ông không phải bột phát. Thomas tuy thông minh nhưng vẫn là một đứa trẻ. Trong quá trình nó trưởng thành, ông cần theo sát để bảo vệ và hướng dẫn để cho nó không lầm đường. Sự vô tâm của ông một lần đã tạo lên Voldemort, ông không muốn phạm sai lần nữa. Ta nghĩ chúng ta lên đi đến sảnh chính thôi. Các bạn của con chắc cũng đang chờ đợi để bắt đầu sự kiện tối nay rồi. Ta cũng thực chờ mong trò chơi mà con sáng tạo sẽ đặc sắc ra sao. À, suýt chút nữa con cũng quên mất thời gian. Xin phép GS con đi trước. Hẹn gặp lại thầy dưới sảnh. Được sự cho phép của GS, Thomas chạy ào xuống ra khỏi văn phòng. Cuộc nói chuyện làm nó quên bén mất buổi bán hàng sắp diễn ra. Đám Harry sẽ lại cằn nhằn cho coi. Nhìn Thomas khuất bóng sau cầu thang. GS Dumbledore khẽ nói như lẩm bẩm với bản thân. Lần này tôi chắc chắn là không nhìn nhầm nữa phải không? Không ai đáp lời thầy. GS Dumbledore cũng biến mất để lại văn phòng hiệu trưởng chìm trong tĩnh mịch. Cách chương.